Sao lúc trước cô không nghĩ tới việc tìm hiểu một chút về phương diện tình dục? Giờ trong đầu cô chẳng có gì. Chờ anh đi tắm, Ninh Trừng lại ngồi dậy, lấy điện thoại, muốn lên mạng tìm xem. Có phải lần đầu tiên thật sự rất đau? Cô soạn câu hỏi, ngay cả dấu câu cũng cẩn thận. Kết quả tìm kiếm thì lại không chuyên nghiệp. Cô nhìn tới nhìn lui. Cảm giác chưa nói đến trọng điểm. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Em sợ đau à, anh đã ngồi ở mép giường. Đầu đến gần cô, nhìn giao diện điện thoại trong tay cô. Ai nói, sao anh tắm nhanh thế? Ninh Trừng suýt nữa quên mất. Anh đi không có tiếng động. Cô cũng xem kết quả quá chuyên chú. Không nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm dừng lại từ khi nào. Lục Mang nhíu mày, lý luận nói, nếu dạo đầu kỹ càng, đủ ướt, anh làm chậm một chút, chắc là sẽ không đau. Để anh xem còn có cách nào không. Anh dựa vào đầu giường, nửa nằm bên cạnh cô, suy nghĩ cả buổi trời, nghĩ ra một biện pháp tuyệt hảo. Bôi chút nước chanh, chắc là sẽ trơn hơn bất kỳ loại thuốc nào. Lại thuần thiên nhiên, bảo vệ môi trường, không có hại, cũng có thể kích thích anh. Quá tuyệt vời, anh đi lấy chanh, anh càng nói càng hưng phấn. Còn chưa nói xong, người đã ngồi dậy, muốn xuống giường, không cần, Ninh Trừng trực tiếp bác bỏ suy nghĩ kỳ lạ của anh. Túm cổ tay anh, cố gắng kéo anh lại, có lẽ là quá căng thẳng, cái kéo này của cô. Lực rất lớn, cả người anh gục trên người cô, hô hấp Lục Mang cứng lại, lập tức cảm giác phía dưới chăn, cơ thể phụ nữ có lồi có lõm, đường cong tuyệt vời, tuy cách một lớp chăn nhưng cảm giác mềm mại trước ngực cô tạo thành kích thích cực lớn với anh. Trọng lượng đè nặng trên người khiến Ninh Trừng khó thở, mặt lập tức đỏ bừng, muốn kêu anh xuống trước, anh lại dậu đổ bìm leo, che lại hơi thở vốn đã mỏng manh của cô. Anh vừa hôn cô vừa hơi đứng dậy, lần lượt kéo những vật ngăn cách giữa hai người ra, dường như Ninh Trừng sợ anh đá chăn xuống giường. Hai tay cô loạn, nắm lấy chăn kéo lên trên, che hai người lại, ngay cả đầu cũng che mất. Có một lá chắn này, cô cảm giác trong lòng vững vàng hơn một ít, không biết là môi lưỡi hai người quấn lấy nhau quá nhiệt liệt, hay là độ ấm trong phòng quá cao, cô cảm giác càng ngày càng nóng. Anh cũng càng ngày càng nóng, thân thể lại hướng lên trên lần nữa, kéo khăn tắm vắt bên hông, cũng nhanh chóng kéo khăn tắm trên người cô xuống, trực tiếp ném xuống sàn nhà, cùng với hình ảnh chiếc khăn tắm rơi xuống sàn nhà gỗ là hai tiếng thở phào vang lên. Cơ thể hai người, rốt cuộc cũng còn không trở ngại, thật sự gặp nhau, một, cầu vồng đôi, cách chương.